Linh Kiếm Tôn, chương 952, 952, Thiên Địa Khí Vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hành Vân cẩn thận từng ly từng tí một nâng Bích Lục Bồng Liên. Chỉ lo có hư hao. Hai con mắt hướng cái viên này hạt sen nhìn tới. Lại từ chất phác sức sống bên trong. Cảm giác được một luồng khí tức quen thuộc. Hơi thở này, chính là lực lượng linh hồn. Cùng Lạc Lan khí tức trên người. Không khác, thấy thế, Sở Hành Vân trái tim mãnh chiến dưới. Hắn thả ra linh lực. Theo này cỗ lực lượng linh hồn tràn ngập đi qua. Liền nhạy cảm nhận biết được. Cái này xanh lục hạt sen bên trong. Càng ngồi xếp bằng một đạo bóng người. Thân ảnh kia, là một cô gái. Y thanh quần, thân thể uyển chuyển, tóc đen ngang eo. Tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần bàng trên. Ngũ quan là như vậy hoàn mỹ. Con ngươi như hạnh, răng như hồ tê, giống như có thể làm cho thế gian vạn vật đều mất đi màu sắc. Nữ tử này, thình lình chính là Lạc Lan. Nhìn ra trước mắt chi cảnh, Sở Hành Vân ánh mắt hơi ngưng lại. Vừa nãy, hắn tận mắt Lạc Lan thân thể hóa thành quang điểm, biến mất với bên trong đất trời. Vì sao giờ khắc này, cái này hạt sen bên trong, càng sẽ xuất hiện Lạc Lan bóng người. Chẳng lẽ là vừa nãy này cỗ thiên địa khí vận? Sở Hành Vân nhíu nhíu mày. Một vệt linh quang ở trong con ngươi của hắn thiểm lược mà qua. Dường như trong nháy mắt rõ ràng cái gì? Cái gọi là số mệnh. Bắt nguồn từ bên trong đất trời. Là một luồng càng sức mạnh huyền diệu. Nó tồn tại với thiên địa các nơi. Thậm chí bất kỳ sinh linh trên người. Vô ảnh, vô hình. Rồi lại chân thực tồn tại. Số mệnh dày đặc người. Hành sự thuận thiên mà đi. Có thể khắp nơi được trợ giúp. Thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, nếu số mệnh yếu ớt, thì lại sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế. Khắp nơi chạm bích, một ít trắng trợn tàn sát người. Tính cách thô bạo, đồ thán sinh linh, bọn họ trên người số mệnh. Không chỉ có yếu ớt, thậm chí sẽ bị thiên địa mạnh mẽ cướp đoạt đi. Không ai có thể may mắn thoát khỏi. Hôm nay, Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện vì xua đuổi người già trẻ em. Máu tanh đồ thành, tàn nhẫn sát hại hơn 40 vạn trăm họ con dân. Thậm chí còn đem bách tính con dân cùng thủ thành tướng sĩ đầu lâu xếp ở sơn cốc trước. Lấy đó hung uy, như vậy tàn nhẫn cử động. Thiên hận oán, mà Đại La Kim Môn cùng thần Tiêu Điện tông tổ. Đại diện cho hai đại tông môn ý chí. Bọn họ trên người số mệnh không chỉ có bị thiên địa cướp đoạt đi. Còn muốn gặp trừng phạt. Tươi sống bị đốt cháy đến chỉ còn dư lại xương cốt. Ngoại trừ hai người này ở ngoài. Ngày xưa, Vũ Tĩnh Huyết dẫn đại quân phát động làm phản. Lấy không gì địch nổi oai thế. Phong tỏa Lưu Vân Hoàng Thành. Lớn tạo giết chóc. Một lần để ngàn vạn con dân trôi dạt khắp nơi. Vì thế, hắn trên người số mệnh. Cũng bị thiên địa cướp đoạt đi. Cuối cùng, không chỉ là hắn, liền ngay cả 3.000 Tĩnh Thiên Quân, cũng chết với Tề Thiên Phong bên trên. Hiện tại Vũ Tĩnh Huyết mặc dù có thể tiếp tục sống sót, là bởi vì Sở Hành Vân đem hắn một ít hồn phách, trấn áp ở Luân Hồi Thiên Thư bên trong, đồng thời dựa vào vực ngoại kim loại cùng Mặc Vọng Công huyền diệu thủ đoạn. Mạnh mẽ cô đọng vì là nửa người nửa khôi. Lúc này mới vẫn chưa rơi vào luân hồi. Một khi Sở Hành Vân chết đi, hoặc là hắn chủ động mở ra luân hồi thiên thư, tiêu tán ra này một ít lực lượng linh hồn, Vũ Tĩnh Huyết đều không thể tiếp tục sống sót, phải làm sân hồn phi phách tán. Cho tới 3.000 Tĩnh Thiên Quân, bọn họ từ lâu triệt để chết đi. Bây giờ bất quá là từng bộ linh khôi mà thôi. Trên người chịu vô cùng vô tận sát khí. Nghe theo Vũ Tĩnh Huyết tất cả điều hành, Lạc Lan thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, lấy sức một người, để vạn mấy người già trẻ em may mắn thoát khỏi với khó. Còn ngăn cản tinh binh xung phong, làm cho nhạn tường quan không bị công phá. Nàng trên người, số mệnh chất phác như cầu vồng, đến nỗi với cuối cùng một con đường sống liền muốn dập tắt thời gian. Số mệnh buông xuống, mạnh mẽ bao bọc ở một ít lực lượng linh hồn. Hiện tại, Lạc Lan thân thể đã tan thành mây khói, nhưng linh hồn của nàng lực lượng lại bị bao bọc ở hạt sen bên trong. Mà này đóa bích lục đài sen, nhưng là tinh khiết sức sống sức mạnh, có thể duy trì linh hồn không tiêu tan, tiên cổ vĩnh tồn. Sở Hành Vân hồi tưởng vừa nãy chi cảnh, miệng khẽ mở, phun ra từng đạo chỉ có mình có thể nghe được tiếng nói. Số mệnh, hư vô phiêu miểu, đối với tầm thường tu giả tới nói, không nhìn thấy, mò không được, đồng thời không cách nào chủ động nhận biết được. Chỉ có bước vào võ hoàng cảnh giới, mới có thể chạm tới một ít vết tích. Ở một đời trước, Sở Hành Vân tu vị đạt đến võ hoàng đỉnh cao. Đối với số mệnh tồn tại, tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Tuy nói vào giờ phút này hắn, tu vị bất quá âm dương cảnh giới, nhưng có thể thông qua cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, gián tiếp phán đoán ra số mệnh tồn tại hay không. Xèo xèo xèo, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công chờ người chạy nhanh xẹt qua đến. Bọn họ nhìn thấy Sở Hành Vân trong tay bích lục đài sen, thân thể đang run rẩy. Lần trước, Lạc Lan vì là cứu Sở Hành Vân, lấy hôn mê bất tỉnh để đánh đổi, mạnh mẽ sử dụng tới Thanh Liên Tiếp Thiên. Hiện tại, Lạc Lan cứu hơn 10.000 tên lão nhược phụ nữ trẻ em, trợ Sở Hành Vân thoát khỏi cảnh khốn khó. Kết quả, thân mất hồn tán, trong khoảnh khắc, bọn họ tâm thần cuồng chiến, như đau cắt như vậy, cực kỳ thống khổ, nhưng cùng lúc bọn họ cũng biết, thống khổ nhất người, cũng không phải là bọn họ, mà là Sở Hành Vân. Giữa bầu trời, mây đen, càng ngày càng đậm, ửng đỏ hào quang từ từ rút đi, từng luồng gió đêm thổi ở mọi người trên người. Tất cả đều không nói gì. Sở Hành Vân đem bích lục đài sen cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong lòng. Quanh thân bên trên, một luồng đen kịt ánh sáng trả giá, càng ngày càng chất phác, càng ngày càng sâu thúy. Hồi hộp, đoàn người cảm nhận được này cỗ đen kịt ánh sáng, thân thể nhịn không được run rẩy dưới. Này bôi đen ánh sáng, tốt âm lãnh, không có bất kỳ một ít tình cảm, như ma, sâu không thấy đáy. Không nghĩ tới, người bên người lại nắm giữ như vậy kỳ nhân, chỉ dựa vào một cái mạng nhỏ, liền có thể ngăn lại vạn mấy tinh binh xung phong, cầm những kia người vô dụng bảo vệ đến. Nhưng vậy thì như thế nào? Các ngươi chung quy hay là muốn bại? Giữa hư không, Cố Huyền Phong tận mắt nhìn tất cả. Hắn phát sinh một đạo lạnh lùng tiếng cười, tràn đầy khinh thường nói. Bây giờ đóng cửa mở ra, tinh binh bất cứ lúc nào đều có thể vào quan. Mà các ngươi cũng khó có thể ngăn cản này một xu thế. Buông tha đi, không muốn làm vô vị chống lại. Lâm Nguyên Ly lạnh lẽo nói rằng, hắn chỗ phía dưới, tinh binh như thủy triều vọt tới. Từng cơn sóng liên tiếp, muốn xung phong nhập nhạn tường quan. Chỉ là vấn đề thời gian. Hai người này cũng không biết, Sở Hành Vân từ lâu ở nhạn tường quan hẹp dài trong đường nối, bố trí một đám hố đen kiếm nô, cũng dựa vào hố đen kiếm nô thực lực khủng bố, trắng trợn tàn sát nhập quan tinh binh. Bất quá, hố đen kiếm nô thực lực tuy mạnh, nhưng trực diện đến hàng mấy chục ngàn đại quân xung phong, như trước sẽ có vẻ nhỏ bé, ngăn cản lại tinh binh xung phong, chỉ là kế tạm thời, không cách nào lâu dài. Dù sao, đối với Sở Hành Vân mà nói, hố đen kiếm nô là hắn mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Nếu không cách nào một trận chiến xoay chuyển thế cuộc, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Hai người châm biếm tiếng nói truyền vang ra, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe nói. Nhưng mà Sở Hành Vân thật giống không nghe thấy bọn họ. Từng bước một hướng đi phía trước, con người buông xuống. Lạc Lan dùng tính mạng của chính mình, giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khó, để nhạn tường quan có thể may mắn còn sống sót. Các ngươi hai người này, có gì tư cách đàm luận nàng cử chỉ, lại có gì tư cách tỏa sáng khuyết từ? Hiện tại, ta sẽ để các ngươi biết, vừa nãy các ngươi nói, có cỡ nào vô tri. Chờ cuối cùng một đạo dứt tiếng, Sở Hành Vân đã đứng ở trong hư không. Hắn giơ lên đầu, hướng phương xa Lâm Nguyên Ly cùng Cố Huyền Phong nhìn tới. Bên trong tròng mắt, đột nhiên phóng ra một đạo băng lãnh ma ánh sáng. Này ma quang, lạnh như vạn cổ hàn băng, để người ở tại tràng run rẩy dưới, bất kể là thân thể cũng hoặc là linh hồn, đều đang run rẩy. Cách chương